Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, có muốn tới hay không Real? Quaresma vốn tưởng rằng Schuster hiệp 2 sẽ đem hắn đổi lại nghỉ ngơi. Dù sao Atletico đã bị đánh không còn đấu trí, xem ra không quá có trở mình khả năng. Hơn nữa xuống sân thi đấu Real lại sẽ đối mặt cường địch Villarreal. Thấy thế nào đều là để hắn nghỉ ngơi tiết tấu. Nhưng mà, Quaresma vẫn là đoán sai. Hắn không chỉ có không có bị đổi xuống sân, càng là đánh đầy toàn trường. Một phút thời gian nghỉ ngơi đều không có mò đến. Cũng không phải Quaresma thể có thể không chống đỡ nổi. Chủ yếu vẫn là hắn không quá quen thuộc. Lẽ nào Schuster đối với ta thể năng ấn tượng đã phát sinh thay đổi? Schuster thay đổi Raul, đổi Soldado. Có điều, Schuster cho Soldado nhiệm vụ không phải là ghi bàn, mà là làm một tên công binh hình tiên phong. Hết cách rồi, Quaresma cùng Robinho đi phòng thủ. Thực sự có chút không lấy ra được. Để Raul tiêu hao thể năng đi phòng thủ lại có chút lãng phí. Không bằng liền đổi một tên cầu thủ trẻ để hắn nhiều chạy chay. Liền, hiệp 2 Real trận hình suýt chút nữa đều muốn biến thành 442. Soldado chạm vị so với Quaresma cùng Robinho càng ở phía sau. Kỳ thực hiện tại, Real giữa sân cầu thủ đang sử dụng trên có điểm giật gấu vá vai. Chân chính trung lộ cầu thủ, chỉ có 4 tên, Guti, Le Diarra, Gago cùng Schneider, đánh 433 trận hình, mỗi cuộc tranh tài muốn lên 3 tên giữa sân, 4 tên giữa sân cầu thủ căn bản là thay phiên không ra. Hơn nữa chân chính phòng thủ hình giữa sân sau khi Le Diarra một người sở hữu ngạnh trường, hắn đều phải ra trận, có thể mỗi khi Schuster muốn gia tăng tràng phòng thủ độ cứng thời điểm, hắn đều rất vò đầu. Bởi vì trong tay hắn căn bản cũng không có thể dùng bài. Nếu không thì Schuster làm sao sẽ thường thường để PP khách mời tiền vệ trụ đây? Có tin tức nói hiện tại Real đang tìm kiếm phòng thủ hình tiền vệ trụ. Nếu như ở mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ đóng trước có thể tiến cử một tên không sai phòng thủ hình tiền vệ trụ, như vậy Real trận hình mới có thể chân chính hướng tới mà đứng, mà không phải giữa sân mất cân bằng. Quaresma rất quan tâm vấn đề này. Dù sao không có mạnh mẽ giữa sân, một nhánh đội bóng là rất khó bảo toàn chứng đầy đủ sức khống chế cùng lực thống trị. Cố nhiên Real có thể co rút lại đánh phản kích. Có thể vấn đề là giữa sân phòng thủ đầu tiên muốn bảo đảm đi. Lẽ nào ngươi còn có thể hy vọng Le Diarra một người hoàn thành sở hữu càn quét nhiệm vụ? Nếu như không phải người của mình Vi nói nhẹ, Quaresma đều muốn hướng về Real để cử Mayerly. Mặc kệ như thế nào, hiện ở cái kia rap thiếu niên trưởng thành nhanh chóng, hoàn toàn có năng lực ở Real đặt chân. Dù cho đánh thay thế bổ sung, hắn ra trận thời gian cũng sẽ không thiếu. Toàn A cũng không thể chờ mong quá nhiều. Dù sao Real hiện tại tài chính tình hình cũng là rất gay gâu. Tuy rằng ở tiến cử chính mình sau khi thương mại khai phá thực tại tăng trưởng một tảng lớn, nhưng cái này chỗ hồng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bổ khuyết. Vẫn là chính mình càng cố gắng một điểm, mau mau cho Real mang đến một tòa quán quân đi. Đá với Atletico hiệp 2, Quaresma không có lại ghi bàn. Tuy rằng Atletico đã có chút thả súng xuống đầu hàng ý tứ, nhưng bọn họ đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Hiển nhiên là không muốn ở sân nhà thua quá thảm. Tại đây dạng thế cuộc dưới, Quaresma sẽ không có đánh kẻ xa cơ. Vạn nhất cầu thủ Atletico Madrid bị tàn sát sau khi xù lông, một cước xoạc bóng đem mình xúc xuống, cái kia có phải là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Có điều, coi như không có ghi bàn, nhưng Quaresma vẫn là vì là đội bóng làm ra cống hiến. Bởi vì hắn đem Sichidis làm xuống sân, dẫn bóng đột phá thời điểm, bị thẹn quá thành giận, Atletico hậu vệ cánh trực tiếp lược ngã xuống đất. Sau đó hai vàng biến một đỏ, bị phạt xuống sân. Cuối cùng, điểm số là 0-3. Real sân khách chiến thắng cùng thành tử địch Atletico. Vì là Real đánh vào thêm gấm thêm hoa, ghi bàn chính là Ramos. Vào lúc này nước ra cũng đã học thụt lùi. Người người đều cho rằng này sẽ là một hồi thế lực ngang nhau nóng nảy đại chiến. Dù sao Atletico có thực lực không yếu cùng ưu thế sân nhà. Nhưng mà, ở Quaresma cái kia ngang ngược không biết lý lẽ đả kích dưới, Atletico cả cuộc tranh tài đều không thể nhấc lên một điểm bọt nước. Trực tiếp đánh ra GG, mùa giải sân nhà và khách xong giết. Real lại một lần dùng chính mình hành động thực tế nói cho tất cả mọi người ai mới là Madrid lão đại. Huấn luyện viên Atletico Madrid Aguirre sau trận đấu vẫn như cũ chỉ có thể tiếc nuối tỏ thái độ. Giống nhau hắn ở mùa giải vòng đầu tiên thời điểm tỏ thái độ như thế. Bại bởi Real, thật sự không phải nguyên nhân khác, chỉ là thực lực không đủ. Chiến thắng Atletico sau khi, Quaresma ngày thứ hai buổi tối mời vài tên Atletico đội bên trong bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Merniz, Gotinha, Reyes, Simao, bốn người đều không có lập dị, dồn dập đến hẹn. Tuy rằng Atletico thua bóng, nhưng bọn họ cũng không phải đi quán bar lêu lổng, chỉ là bằng hữu liên hoan mà thôi. Coi như bị truyền thông vỗ tới, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chẳng lẽ nói cùng Quaresma ăn một bữa cơm, liền tội ác tày trời? Vậy hiển nhiên sẽ không. Luôn cảm thấy ngươi mời ta ăn cơm là muốn khoe khoang chút gì. Gặp mặt sau khi, Merniz không một chút nào cùng Quaresma khách khí. Dù sao bọn họ đã như vậy quen. Đúng đấy, thắng các ngươi, còn không đáng khoe khoang sao? Quaresma cười ha ha, vô cùng đắc ý nói. Gosinha trợn mắt, khinh bỉ. Ngươi hiện tại chỉ có một người. Chúng ta bốn người người. Ngươi cảm thấy, đánh tới đến rồi, ngươi còn có thể chiếm được thật. Quaresma nhún nhún vai, không đáng kể nói. Ngươi có tin ta hay không? Một cú điện thoại. PP 5 phút đồng hồ liền đến. Được rồi, vừa nhắc tới PP. Mấy người đều không đang xoắn suýt vấn đề này. Dù sao PP sức chiến đấu là ai cũng rõ ràng. Coi như là không có cùng PP từng giao thủ Reyes, đều biết tên kia võ tăng bí danh. PP cũng xác thực đang luyện võ. Có người nói Kim Trung cháo thiết bố Sam đều sắp muốn luyện đến đại thành. Phỏng chừng ngươi đá hắn một cước, hắn đều không mang theo đau. Có lúc Quaresma đều cảm giác mình xu hướng bị thương thuộc tính chính là thoát thai hoán cốt với Kim Trung cháo thiết bố Sam. Nếu không thì làm sao mới có thể giảm thiểu bị thương tỷ lệ? Lẽ nào dựa vào chính là huyền học? Cái kia thật không khoa học. Bầu không khí rất hòa hợp. Coi như Reyes không phải người Bồ Đào Nha, có thể mọi người đều là hắn đội hữu, cũng sẽ không được lạnh nhạt. Thực lực của các ngươi thật sự rất tốt. Sevilla cùng Valencia đều bị các ngươi bỏ lại đằng sau. Mùa giải lúc kết thúc, ta liền coi trọng các ngươi bắt được một cái Champions League tiêu chuẩn. Quaresma ăn ngay nói thật mà nói. Hay là Aguirre yếu đi như vậy một điểm, không có cách nào cho Atletico mang đến biến chất, nhưng duy trì hiện trạng vẫn là có thể. Hơn nữa Atletico hiện tại đội hình thực lực xác thực mạnh hơn Sevilla cùng Valencia. Cũng là kém hơn Real cùng Barca. Atletico bốn người cũng gật gù. Tuy rằng vừa bại bởi Real, nhưng cũng mất mặt, dù sao Real thực lực bãi ở đây. Ngoại trừ giữa sân nhân viên đơn bạc một ít, Real sẽ không có quá rõ ràng nhược điểm. Các ngươi quán quân hẳn là ổn, chính là không biết các ngươi muốn sớm mấy vòng nâng cấp. Reyes ngữ khí u oán nói, ở Arsenal thời điểm, Reyes có lúc chính là Quaresma thay thế bổ sung. Có điều Reyes cũng không có cảm thấy quá mất mặt, dù sao Quaresma là thế giới giới bóng đá người số 1. chân chính siêu cấp siêu sao. Đổi thành bất kỳ một tên đường biên cầu thủ đến, đều chỉ có thể cho Quaresma đánh thay thế bổ sung. Hay là, chính mình so với Quaresma chỉ kém như vậy ném đi ném đi. Có lúc, Reyes liền như vậy an ủi mình. Ở Arsenal nắm được rồi quán quân. Cảm giác hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Có điều rời đi Arsenal sau khi, thật giống hết thảy đều thay đổi. Quaresma đúng là không thay đổi. Ở Real vẫn như cũ hô mưa gọi gió. Thần ma không chặn, tiếp tục dùng đáng sợ biểu hiện củng cố chính mình thế giới giới bóng đá người số một địa vị. Có thể Reyes đi đến Atletico, liền tuyệt đối vị trí chủ lực đều vẫn không có ngồi vững vàng đây. Hơn nữa, Atletico cùng Real cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Real nhất định sớm thắng lợi. Atletico nhưng chỉ có thể đi lấy đệ tứ tranh tư cách tham dự Champions League. Nhìn như chỉ có 3 cái tên chênh lệch, nhưng trên thực tế, hoàn toàn chính là 2 cái cấp độ. Cũng khó trách Reyes ngữ khí u oán. Mục tiêu của ta không phải là La Liga quán quân. Ở ta đến trước, Real cũng đã là La Liga quán quân. Nếu như ta không thể cho Real mang đến một tòa Champions League Cup, cái kia Real hoa 160 triệu euro, chẳng phải là lãng phí. Quaresma xác thực không có quá đem La Liga để ở trong mắt. Hay là mùa giải tiếp theo La Liga sẽ rất thú vị. Nhưng không phải hiện tại, mấy người kia không nhịn được trợn mắt khinh thường. Chuyện này quả thật chính là trần trụi khoe khoang mà. Chúng ta biết ngươi đáng giá. Chúng ta biết ngươi giá trị bản thân 160 triệu. Có thể ngươi cũng không cần đều là treo ở ngoài miệng đi. Bọn họ thật sự rất muốn đánh Quaresma một trận. Có điều vừa nghĩ tới trong vòng 5 phút liền có thể tới rồi PP. Vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Kỳ thực các ngươi không muốn kìm nén làm Real. Các ngươi hoàn toàn có thể đi nắm Barca Taxi mà. Quaresma bưng chén lên. Bên trong là tiên trá quả cam. Cùng mấy người cạn một chén, mới mở miệng cười nói, Barca cũng khó đối phó. Muniz mắt trợn trắng lên, mặc dù coi như Barca thực lực không bằng Real, nhưng cũng là đỉnh cấp nhà giàu, ở đâu là dễ dàng đối phó như thế. Nói rồi nửa ngày, ngươi chính là muốn để chúng ta giúp ngươi nhiều giáo huấn một chút Barca. Là ý này chứ? Sivel nhẹ rên một tiếng. Không nhịn được bĩu môi. Quaresma cười hì hì. Đương nhiên là ý này. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu như các ngươi có thể thắng Barca, vậy thì quá tốt rồi. Barca thua bóng, ta gặp rất vui vẻ. Lúc này, biến thành mấy người cùng nhau mắt trợn trắng. Đương nhiên, Quaresma cùng Barca thù hận bọn họ cũng đều biết. Dù cho đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ là giới bóng đá lưu hành nhất đề tài. Nhàn hàn huyên một hồi, Quaresma cũng không có cái gì ý đồ đặc biệt. Có điều là bình thường tụ hội thôi, cũng sẽ không có hiệp hai. Vì lẽ đó, sau khi ăn cơm xong, liền chuẩn bị từng người về nhà. Có điều ngay ở Quaresma đi ra cơm cửa tiệm thời điểm, đột nhiên thật giống bị một tia chớp bổ trúng. Sững sờ ở nơi đó, không nhịn được vỗ mạnh bắp đùi mình. Chính mình trước làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Muniz ở Atletico không phải là tuyệt đối chủ lực. Atletico giữa sân nhân tài đông đúc, chỉ là trung lộ cầu thủ thì có Costinha, Raul Gracia, Jurado, Miguel, Luchin. Hơn nữa Muniz, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, mà Real hiện tại khuyết thiếu vừa vặn chính là trung lộ cầu thủ, đặc biệt là phòng thủ hình giữa sân. Như vậy, tại sao không đem Muniz làm đến Real đây? Tuy rằng Costinha cũng là phòng thủ hình cầu thủ, nhưng hắn chạy năng lực giảm xuống nghiêm trọng, không hẳn có thể ở Real đặt chân, mà Muniz liền không giống nhau. Hắn chạy vẫn như cũ tích cực, hơn nữa cả công lẫn thủ, còn có một cước sút xa bản lĩnh. Tuyệt đối là đối với Real giữa sân tối hữu ích bổ sung. dù cho không thể đá chủ lực, cũng ít không được ra trận thời gian. Có thể tại chức nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối gia nhập liên minh một nhánh nhà giàu đội bóng. Còn có so với này càng làm cho người ta hưng phấn sự tình sao? Nghĩ tới đây, Quaresma kéo lại Muniz, nghĩ đến Real sao? Quaresma rất thẳng thắn hỏi. Muniz sững sờ, ngay lập tức chưa kịp phản ứng Quaresma ý tứ. Ngươi có muốn hay không đến Real cùng ta đồng thời đá bóng? Thấy Muniz sững sờ, Quaresma lại hỏi một câu. Hơn nữa hỏi đến rõ rõ ràng ràng. Cái này ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Có thể thế này sao lại là như vậy dễ dàng? Muniz thở dài một hơi nói. Quaresma không nhịn được cười hì hì. Vậy ngươi là quá khinh thường Mendes tiên sinh năng lực. Nếu như ngươi bản thân đồng ý đến Real, liền để Mendes thao tác chứ. Hắn có năng lực này. Quaresma vẫn đúng là không phải nói láo. Mendes ở La Liga hoạt động vô cùng thành công. Giao thiệp đã sớm dựng lên. Hiện tại ở La Liga đá bóng cầu thủ Bồ Đào Nha. Hầu như đều là Mendes công ty có môi giới cầu thủ. Ngược lại đối với Atletico mà nói, Muniz lại không phải không thể thiếu. Mà Real lại cần một tên phòng thủ hình giữa sân. Chỉ cần Mendes ở chính giữa hoạt động một hồi, hoàn toàn khả năng hoàn thành một lần giao dịch. Muniz động lòng, Real cấp độ không phải là Atletico có thể so với. Nếu như có thể đi Real đá bóng, vậy tuyệt đối là nghề nghiệp cuộc đời sự kiện quan trọng thức tiến bộ. Chính mình ở Atletico lại không phải tuyệt đối chủ lực. Coi như đến Real đánh thay thế bổ sung cũng không tính là gì. Hơn nữa, mình còn có cơ hội theo Real đồng thời nắm quán quân. Quả thực không có so với này càng làm cho người ta hưng phấn sự tình. Vậy ta thử xem. Suy tư một chút, Muniz liền hạ quyết tâm. Quyết định sau khi về nhà liền cho Mendes gọi điện thoại. Cùng trước các đồng đội phân biệt sau khi về đến nhà nằm ở trên giường, Quaresma cảm giác mình lại làm một cái rất tuyệt sự tình. Nếu như Muniz thật sự có thể gia nhập liên minh Real, đôi kia với Real giữa sân liền là vô cùng tốt bổ sung. Hắn cũng càng có tự tin ở Champions League bên trong có một phen thành tựu. Cho tới có phải là có thể thành hàng, Quaresma vẫn có niềm tin chắc chắn, liền xem Mendes hoạt động năng lực thôi. Đương nhiên, cũng có nhất định sự hạn chế. Dù sao khoảng cách mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ đóng cũng chỉ còn lại một tuần lễ. Nếu như không thể tại đây một tuần lễ bên trong quyết định Muniz chuyển nhượng, Real cũng không có những khác dẫn viên đến bù cường giữa sân lời nói. Cái kia mặt sau thi đấu khả năng liền thật không tốt lắm đá. Nếu như Muniz thành công gia nhập liên minh lời nói, cũng không biết các truyền thông có thể hay không lôi ra cái gì Bồ Đào Nha giúp đến. Dù sao Real hiện tại trong đội đã có mình và Pepe hai cái cầu thủ Bồ Đào Nha. Hơn nữa Muniz cũng có thể tính là sức mạnh nòng cốt. Hơn nữa trọng yếu chính là chính mình làm thế giới rơi bóng đá người số 1, khẳng định là danh tiếng vô hạn. Pepe mang theo võ tăng nhãn mác, cũng đồng dạng thiếu không được quan tâm. Hơn nữa một cái đồ tể giống như Muniz, chuyện này quả thật chính là Bồ Đào Nha xã hội đen a. Quaresma đúng là rất chờ mong một ngày kia. Muniz tính khí có thể so với Pepe càng hot. Ngay từ đầu mùa mình và Van nháo mâu thuẫn thời điểm, Pepe đứng ở phía bên mình. Chỉ cần Van dám động thủ, Pepe liền có thể giúp mình giết chết Van. Có thể như quả Muniz ở đây, hắn nơi nào còn có thể chờ Van động thủ trước, phòng trừng sớm một quyền hô đi tới. Có Pepe cùng Muniz hai đại tay chân ở, ai còn cùng chính mình làm càn. Thể loại giả sử kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.